Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909, chương 916, bắt sống cô Nguyệt. Cái này cô Nguyệt đại sư điều khiển cổ trùng năng lực cao hơn Trương Thanh ra rất nhiều. Trương Thanh kỳ thật chỉ là học một chút gia lông. Hắn chỉ có thể để cổ trùng táo động thôi. Nhưng là cái này cô Nguyệt đại sư, vậy mà có thể làm cho cổ trùng trực tiếp vì đó chiến đấu. Xác thực, hắn đã cùng cổ trùng sinh sống vài chục năm. Với lại người này bản thân liền có nhất định điều khiển thiên phú. Đây không phải đóng. Tần Phi khẩn trương ngắm nhìn bốn phía. Cổ trùng khắc phục kích thích phấn hương vị, bắt đầu hưng phấn hướng phía trước bò đến. Đồng thời phát ra chi chi chi cực kỳ khó nghe tiếng kêu. Để người tê cả da đầu. Tần Phi căn bản vốn không dám suy nghĩ nhiều. Trực tiếp từ hệ thống móc ra cái kia thanh đói khát đã lâu vô ngân kiếm. Cái này vô ngân kiếm, Tần Phi bình thường đều không nỡ dùng. Vô ngân kiếm là chém sắt như chém bùn, thổi lông đoạn phát, tóc, tuyệt thế hảo kiếm. Tần Phi cầm kiếm nơi tay, cảm giác mình hóa thân bộ kinh vân, đổ vỏ, ha ha đi nhầm studio, lập tức lực lượng thật nhiều. Một bộ nhanh chóng tuyệt luân đón đỡ kiếm pháp sử xuất. Kỳ thật liền là một trận chém lung tung. Nhưng là Tần Phi hiện tại mánh khóe chân năng lượng liên kết lực vô cùng mạnh. Từng đầu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cổ trùng vậy mà đều bị kiếm chặt thành hai đoạn. Hóa thành vong hồn dưới kiếm, một đầu đều không thể tới gần Tần Phi bên người. Chất lỏng màu đỏ vẩy ra, Tần Phi toàn thân đều là máu. Đặc biệt là xuất khí trên mặt, cũng là vết máu loang lổ, để cả người hắn nhìn dữ tợn không ít. Cô Nguyệt đại sư nhìn tình hình này, tâm thương yêu không dứt. Cái này cổ trùng đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, lấy bản thân huyết dịch làm dẫn, chăn nuôi vượt qua 5 năm âu yếm chi vật. Dạng này bị Tần Phi trà đạp, hắn cơ hồ một ngụm lão huyết đều muốn phun ra ngoài. Bất quá hắn ánh mắt uổng phí tụ lại, trên tay cây sáo không ngừng biến hóa, tiếng địch lại đổi một bài. Lúc này cổ trùng rốt cục nghe được Minh Kim thu binh thanh âm. Siêu một tiếng, toàn bộ lại trốn đi. Tần Phi lập tức áp lực giảm nhiều, cho là mình đại hoạch toàn thắng thời điểm. Nhưng là ngay lúc này, bên người những cái kia không biết tên hoa, không biết là nghe được cái gì triệu hoán, thu vào ma pháp gì, vậy mà cùng sống đồng dạng. Đứng lên, chập chờn thân thể. Thả ra cái kia thật dài như là bạch tuộc đồng dạng xúc giác hoa đằng. Tại Tần Phi tại kinh ngạc ở giữa, bị những cái kia hoa đằng trực tiếp cuốn lấy tứ chi. Ngoạ tào, Tần Phi liều mạng dẫy giụa, muốn huy kiếm nhìn đây rồi. Nhưng là hoa đằng này vậy mà cùng dây thường đồng dạng. Vô cùng chắc chắn, trong lúc nhất thời căn bản không tránh thoát được. Tay chân mình đều bị trói lại, không cách nào động đạn. Tay bên trong vô ngân kiếm cũng vô pháp sử xuất. Tần Phi hiện tại cần tốn thời gian đến tránh thoát cái này khó chơi hoa đằng. Nhưng là cô Nguyệt đại sư không cho Tần Phi cơ hội. Hắn đã ngẩng đầu, một đôi mắt ác độc nhìn xem Tần Phi. Sau đó giống lên một tiếng, đi chết đi. Hắn không biết từ nơi nào lấy ra một cây đao. Một thanh mang có một chút uốn lượn tiểu đao. Đoán chừng là dùng để đào hố. Nhanh chóng chạy vội, trực tiếp nhắm ngay Tần Phi lồng ngực, đâm đi qua. WTF, Tần Phi cắn răng giãy giụa, nhưng là vẫn né tránh không được. Mắt thấy đao liền muốn vào mình lồng ngực, nhưng là sau mặt truyền đến một tiếng. Tần Phi, chấm ngoặc kép, một bóng người vọt ra, trực tiếp ngăn tại Tần Phi trước mặt. Cái này cô Nguyệt đại sư đoán chừng vậy không nghĩ tới. Tiểu đao trực tiếp đâm vào nàng bả vai trái vị trí. Vẫn còn may không phải là bộ ngực. Không phải nàng trực tiếp liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Tần Phi tập trung nhìn vào. Lại là Lưu Hải Lộ. Nàng chạy thế nào tiến đến? Là, Lưu Hải Lộ ở bên ngoài cùng với Bạch viện trưởng một trận giao lưu về sau. Càng phát, tóc, lo lắng Tần Phi an nguy. Đang lừa dối Bạch viện trưởng đi về sau. Nàng thật sự là nhịn không được. Vậy mà để nàng tìm được một cái bình thường những cái kia con mèo chui ra ngoài hang hốc. Trực tiếp bò vào. Nữ nhân a, có đôi khi, ngươi thật đối nàng không có cách nào. Lưu Hải Lộ trúng một đao, trả về đầu nhìn thoáng qua Tần Phi. Thống khổ chi bên trong mang theo cười, nhưng là có huyết dịch từ khóe miệng nàng lưu lại. Tần Phi nhìn xem nàng thê mỹ bộ dáng, tâm bên trong một trận đau đớn. A, Tần Phi bỗng nhiên đẩy ra, quấn quanh lấy Minh Hoa đằng ứng thanh mà đứt. Tần Phi rốt cục tránh thoát trói buộc, thân thể như là mũi tên đồng dạng xông ra, đồng thời phối hợp một cái lực lượng 10 phần bá vương quyền oanh ra, trực tiếp hướng Cô Nguyệt đại sư môn mặt đánh tới. Cái này Cô Nguyệt đại sư vậy cảm nhận được Tần Phi lực lượng đáng sợ, nhưng là hắn vậy tránh cũng không thể tránh, bởi vì Tần Phi ôm hận mà ra, tốc độ quá nhanh, hắn không có cách, chỉ có thể cũng là sử xuất một quyền đến đúng oanh. Phanh một tiếng, Cô Nguyệt đại sư trực tiếp bị Tần Phi một quyền đánh bay, bay ngược ngã xuống đất, đồng thời một cái tay trực tiếp bị vỡ nát gãy xương. Đau đớn không thôi, trực tiếp phế đi, không thể động đạn. Tần Phi đánh lui Cô Nguyệt, trở lại ôm lấy Lưu Hải Lộ, đồng thời canh gà thiếp tốc cứu tâm hoàn, tranh thủ thời gian cho nàng dùng tới. Trước bảo trụ nàng mạng nhỏ lại nói, Hải Lộ ngươi không sao chứ? Tần Phi ôn nhu hỏi, ta không sao. Lưu Hải Lộ nhận lấy Tần Phi canh gà thiếp còn có tốc cứu tâm hoàn dược lực, tạm thời sắc mặt hồng nhuận một chút, có thể nói chuyện, ngươi nghỉ một lát. Tần Phi đem nàng nhẹ nhàng đặt lên địa phương, đồng thời Tần Phi quay người, ánh mắt như lửa, nhìn xem cái này Cô Nguyệt đại sư, toàn thân tựa hồ tại ngưng tụ một loại sát khí. Lúc đầu Tần Phi là muốn hảo hảo cùng hắn nói chuyện với nhau, hỏi hắn muốn giải cổ phương pháp, hiện tại xem ra, hòa bình là không thể nào, cái kia chính là chỉ có thể hiện tại bạo lực. Cô Nguyệt đại sư biết cái này Tần Phi không đơn giản, không nghĩ tới vậy mà như thế lợi hại. Hắn run rẩy đứng lên, sợ hãi nhìn xem Tần Phi, dưới chân giao nhau cảnh giác không thôi, tay trái thẳng đứng hướng phía dưới lược hơi nghiêng về đằng trước, nhưng thật ra là phế đi, chỉ có tay phải y nguyên nắm chặt mình tiểu đao, muốn làm vùng vẫy dẫy chết. Cô Nguyệt đại sư, là ngươi bức ta. Tần Phi sau khi nói xong, hai chân khép lại quỷ dị nhảy ra, nhưng là trong nháy mắt đã đến cái này Cô Nguyệt trước mắt, lại là đấm ra một quyền. Lần này Cô Nguyệt nào dám đón thêm, thân hình nhanh chóng thối lui, bị thương chạy trốn, nhưng là Tần Phi sao có thể để hắn đào tẩu, trực tiếp một cái thuấn di đến phía sau hắn, oanh một quyền đánh vào hắn hàm dưới vị trí. Cô Nguyệt đại sư trực tiếp bị đánh đến váng đầu chuyển hướng, ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Hắn phun ra mấy cái răng về sau, lúc này mới ung dung quay tới nhìn xem Tần Phi. Đó là một loại kinh ngạc ánh mắt. Thiếu niên này, lại còn mạnh như thế. Nói ra giải cổ chi pháp. Không phải vậy, nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Tần Phi chậm rãi đi qua, một chân âm ngoan dẫm tại thân thể của hắn bên trên. Ha ha, ta cho dù chết, ta vậy sẽ không nói cho ngươi. Cô Nguyệt đại sư một mặt không phục, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Vì cái gì, ngươi cùng ta có thù hận lớn như vậy? Coi ta cầu ngươi thế nào? Ngươi chỉ cần chịu cho bằng hữu của ta giải cổ, ta có thể buông tha ngươi, thậm chí đưa ngươi xuất ngoại, an hưởng tuổi già. Tần Phi thực tại không minh bạch. Ha ha, Trương Thanh là nhi tử ta, ngươi giết hắn, ta như thế nào lại nói cho ngươi giải cổ chi pháp? Để bằng hữu của ngươi một mực tiếp nhận cái này cổ trùng phát tác nỗi khổ a. Ha ha ha, Cô Nguyệt cười, cười đến rất phóng túng. Nếu như ngươi muốn như vậy, ta cũng chỉ có đắc tội. Tần Phi trực tiếp nhất tiếu chỉ điểm ở trên người hắn, để hắn không ngừng bật cười. Cái này Cô Nguyệt đại sư quả nhiên không ngừng mà lăn lộn trên mặt đất bật cười. Ngươi chỉ cần nguyện ý, liền gật đầu, ta lập tức thả ra ngươi. Tần Phi không có cách, chỉ có thể dạng này tra tấn hắn, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Ha ha, a, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới, cái này bức hung ác như vậy, vậy mà muốn cắn lưỡi tự vận. Tần Phi đương nhiên không thể để cho hắn chết, bởi vì Tào lão đầu để cho mình nhất định phải bắt sống Cô Nguyệt đại sư. Giờ phút này chỉ có thể bạo lực địa lấy tay vặn bung ra miệng hắn. kém chút đem hắn hàm dưới đều tách ra rơi mất. Đẩy ra về sau, không khách khí chút nào hướng trong miệng hắn chất đầy bùn. Tạm thời ngăn trở hắn hành động tự sát. Sau đó lại dùng hoa đằng trói hắn bắt đầu. Tuyệt đối không có thể để hắn chết. Mới vừa bắt xong những này. Lúc này, điện thoại vang lên. Là Tào lão đầu đánh tới. Tần Phi, thế nào? Tào ảnh cổ độc lại phát tác. Nàng kiên trì không được bao lâu. Cần ta phái người trợ giúp ngươi sao? Không cần. Tào lão đầu, ta đã bắt được cô Nguyệt đại sư. Ngay tại Bắc Đại sinh vật trong viên mặt. Nhưng là ta có một người bạn thụ thương. Cần ngươi trợ giúp. Tần Phi nhìn thoáng qua. Nằm trên mặt đất Lưu Hải Lộ. Tốt, phi thường tốt. Ngươi chờ, ta lập tức để cho người ta đi trợ giúp ngươi. Tần Phi cõng lên Lưu Hải Lộ. Một tay nhấc lấy cô Nguyệt đại sư. Chậm rãi đi ra ngoài. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.